Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76: Ta tại nơi này. Tô Thanh Nịnh nhà thật rất sạch sẽ. Nàng hiện tại là năm thứ nhất đại học. Nơi này phòng ở trực tiếp ký 3 năm. Nếu là thường trú, phòng ở khẳng định là phải ở thoải mái dễ chịu một điểm. Hai ngày trước tới làm đến chưa vệ sinh. Sàn nhà sáng bóng sạch sẽ. Trong phòng sạch sẽ, mùi trong lành. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người chủ động cởi giày. Như vậy sạch sẽ sàn nhà nếu là dẫm bẩn cũng quá khó nhìn. Không cần cởi giày, không có chuyện gì. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người ngượng ngùng nói. Ta ở nhà đều là cởi giày. Là bởi vì tỷ tỷ nơi này cũng rất sạch sẽ a. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người trần. Trụi tuyết trắng chân đi tới trong phòng. Sika ra hỏa này ở bên ngoài đi một vòng. Nghênh ngang mà sau khi vào nhà. Tại cửa ra vào phụ cận lưu lại hơn 10 cho hồ hồ tiểu mai hoa. Nhìn đến Lý Vãn Thất lúng túng cực kỳ. Tranh thủ thời gian tại cửa ra vào cầm đồ lau nhà lau sạch sẽ. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam thay đổi dép lê. Trương Nam tại cửa ra vào đơn giản sửa sang một chút đồ vật. Thanh Nịnh thì đi qua tủ lạnh cầm hai bình quả cam cho Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt. Đồ uống cùng nước đều là hôm qua mua lại. Hẹn đưa nước người trước mắt tới đưa nước. Còn không có tới. Tô Thanh Nịnh đi theo Trương Nam cùng một chỗ chỉnh lý hành lý. Quần áo A, chăn mền A đều chuyển tới gian phòng bên trong đi. Một chút thượng vàng hạ cám đồ vật trước hết đặt vào. Một hồi lại thu thập. Chúng ta tới hỗ trợ. Không cần rồi. Các người ngồi nghỉ ngơi một hồi. Tivi giống như có thể xem. Ta đi cấp các người mở điều hòa không khí. Hơi nóng. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt liền trong phòng bốn phía đi dạo bắt đầu. Nơi này hai phòng một phòng khách 70 mét vuông cũng không lớn. Một hồi liền xem hết rồi. Bất quá nhà bố cục vẫn là rất không tệ. Thoạt nhìn cực kỳ dễ chịu. Sika sau khi vào nhà, liền đem bọc nhỏ gói đặt ở cái bàn sát vách trên mặt đất. Chính nó chạy đến ban công chơi mà đi. Cái này phòng ban công môn cũng là loại kia kéo đẩy môn. Không có khóa lại, Sika liền đem móng vuốt nhỏ câu vào cửa cùng khung trong khe hở. Dùng sức kéo mở một chút xíu. Tiếp lấy đầu to nhét vào khe cửa. Dùng lực ủi ủi, môn liền bị nó gạt mở. Hiện tại là chừng 3 giờ chiều. Thái dương đang mãnh liệt. Hơi hơi khuynh hướng phía tây. Vừa vặn rơi xuống trên ban công hoa giấy nhẵn cùng tiểu mộc cần phía trên. Sika nhảy lên ban công. Nhìn đến chậu hoa đất là hơi hơi ẩm ướt. Nghĩ đến Thanh Nịnh cho những này tưới nước cho hoa qua nước. Một trận gió nhẹ thổi qua tới. Hương hoa phiêu khởi. Mang đến cùng hoa đỗ quyên không giống hương vị. Thanh đạm mà chất phác. Nó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chính vừa vặn chính là nhà mình ban công. Cùng nơi này hoa giấy nhẵn cùng tiểu mộc cần không giống. Nhà mình ban công nở đầy hoa đỗ quyên. Bình thường chính mình ngủ đồ lau nhà không thấy được. Đoán chừng là bị Vương Huệ Tố cầm đi vào lau nhà. Lúc ra cửa vừa vặn thấy được nàng đang làm vệ sinh tới lấy. Thế giới này thật là kỳ diệu vô tận. Sika cảm thấy thú vị. Tại hai cái ban công vị trí trao đổi về sau. Bất luận nhìn thế nào. Cảm giác đều không giống nữa nha. Có một loại xem sơn không phải sơn. Xem nước không phải nước ảo giác. Giống như là chính mình biến thành Thanh Nịnh. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến đối diện nhà mình trên ban công chính mình tại đồ lau nhà ngủ huyễn ảnh. Thế là Sika nhìn đến Vương Huệ Tố. Vương Huệ Tố cũng nhìn đến nó. Vương Huệ Tố, ngoặc kép chấm hỏi, nàng chính kéo xong mà. Đồ lau nhà rửa sạch sẽ về sau xuất ra ban công tới phơi. Lại không nghĩ rằng vừa vặn liếc gặp đối diện ban công Sika. Vương Huệ Tố đem đồ lau nhà cất kỹ. Sika gia hỏa này luôn yêu thích tại đồ lau nhà đi ngủ. Tức giận chết nàng. Nàng híp mắt nghiêm túc nhìn xuống đối diện đại miêu meo. Trắng trắng mập mập cực kỳ khả ái. Có thể làm sao càng xem càng cảm thấy giống như Sika cái này lớn đần mèo. Sika cùng Thất Thất đi ra ngoài chơi a. Không có khả năng xuất hiện tại đối diện phòng a. Thế là nàng hướng đối diện đại miêu meo phất phất tay. Có chút không xác định mà hô. Sika, Thanh âm của nàng cũng không lớn. Sika tuyệt đối nghe không được. Bất quá Sika xem nàng tại phất tay, lấy làm bị nhận ra. Dạ đến tranh thủ thời gian nhảy xuống ban công. Theo ban công môn khe hở chui vào. Trượt trở về phòng đi. Sách, nhát gan mèo con. So Sika còn nhát gan. Vương Huệ Tố nhả rãnh một tiếng. Bắt đầu thu quần áo. Dương quang rất tốt. Quần áo đã sớm hong khô. Phơi quá lâu sẽ hư hao quần áo vải vóc. Lúc này, đối diện ban công cửa bị kéo ra. Lý Vãn Thất ôm Sika đi ra. Vương Huệ Tố, ngoặc kép chấm hỏi. Ta là còn tại ngủ lấy ngủ chưa chưa tỉnh ngủ sao? Thất Thất làm sao cũng chạy đến đối diện đi. Đang tại Vương Huệ Tố kỳ quái đối diện cái kia đần thiếu nữ phải hay là không thật Lý Vãn Thất thời. Điểm, thiếu nữ một cái tay ôm mèo con. Một cái tay khác cố gắng hướng nàng huy động. Hô to một tiếng. Mẹ, mèo, ta, tại, cái này, bên trong, Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem tới không phải nằm mơ. Nàng gân cổ họng trả lời. Ngươi, sao, a, sẽ, tại, kia, bên trong, a, ngươi, nói, cái, gì, ta, nghe, không, đến, ta, nói, ngươi, tại, kia, bên trong, làm, nha, đâu, a, ta, sáu, điểm, chuông, sẽ, về, tới, ăn, cơm. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Vương Huệ Tố lười nhác quản nàng, cất kỹ quần áo liền về tới trong phòng. Lý Vãn Thất gặp Vương Huệ Tố trở về nhà, kỳ quái nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi nghe rõ ràng mẹ ta vừa mới nói cái gì sao? Trình Viên Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói, ngô, không biết, ta chỉ biết ngươi kia mấy cuống họng kêu đi ra về sau. Tối thiểu hơn 10 nhà ở nhau nhau chạy đến ban công dò xét cái đầu. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, mặc kệ, nhìn đến mẹ ta lập tức quá kích động, liền kêu đi ra, Thất Thất lại đem Sika nâng cao cao, để nó đi xem đối diện nhà mình ban công. Cười nói, Sika Sika, ngươi thấy sao, nơi đó là chúng ta nhà a, ngươi xem cái kia đồ lau nhà. Chính là ngươi thường xuyên ngủ à? Sika, mèo ô, trở lại trong phòng về sau. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều sửa sang lại 7-8 phần. Hiện tại riêng phần mình thu thập mình đồ vật. Sika theo Lý Vãn Thất trong ngực nhảy xuống. Đến Thanh Nịnh gian phòng. Bên trong gia cụ không nhiều. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo. Một chương bàn máy tính. Một chương bàn trang điểm. Nàng theo trong dương hành lý xuất ra một bộ bộ xinh đẹp hán phục treo đến tủ quần áo bên trên. Còn có rất nhiều tinh mỹ châm gài tóc, vòng tai, bước dung, hoa thắng chờ chút đồ chơi nhỏ. Tại một cái tinh xảo hộp gỗ bên trong chứa lấy, đặt ở trên bàn trang điểm. Thanh Nịnh chăn mền cũng là loại kia thêu hoa tằm bị. Duy nhất cùng nơi này phong cách có chút không giống. Khả năng chính là nàng đầu giường con kia nâu sắc hàng da lông gấu. Sika tại cửa ra vào ngồi lẳng lặng, xem lấy nàng tại chỉnh lý, có loại cảm giác xuyên qua ngàn năm cảm giác tự nhiên sinh ra. Vô luận là phục sức vẫn là nàng cái này người, phảng phất sinh sai lầm rồi thời đại đồng dạng, hình tượng bên trong, nàng có lẽ hẳn là thổi tắt nến hỏa, đẩy ra kẹt kẹt mộc cửa sổ, ôm đầu gối ngồi tại mép giường, ngắm nhìn tháng tư giang nam tung bay mưa bụi. Có thể nàng ở thời đại này bên trong, hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại nhất chi độc tú hương vị. Sika không thể nói Thanh Nịnh đến cùng là sinh sai lầm rồi thời đại vẫn là sinh đúng rồi thời đại. Nếu như nói Thất Thất là tự mang BGM tiên nữ, như vậy Thanh Nịnh chính là tự mang hình tượng giang nam cô nương. Tô Thanh Nịnh nhìn đến Sika, cười lấy đi tới, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó túi. Cười nói, ngươi tại nơi này xem ta sao? Mèo, Sika khéo léo cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Thanh Nịnh tâm đều muốn hóa, nhịn không được đem nó ôm. Sika xem lấy nàng, Thanh Nịnh thật nhìn rất đẹp. So tấm hình càng đẹp mắt, con mắt của ngươi thật xinh đẹp, giống như ngôi sao đâu. Tô Thanh Nịnh cười nói, nhìn một lúc lâu, Nàng đem Sika buông xuống, nói, ngươi liền tại cái này ngồi a, ta trước thu xếp đồ đạc. Sika sau khi rơi xuống đất, bỏ chạy ra ngoài, Thanh Nịnh hơi có chút thất lạc, vẫn là tiếp tục thu xếp đồ đạc đi. Mèo, Thanh Nịnh nhìn lại, đã thấy Sika vác lấy vừa mới mang cái kia bọc nhỏ gói tiến đến. Oa, chấm ngoặc kép, nàng cảm thấy mình bị một con mèo ấm đến. Ngươi làm sao như thế ấm a? Ngoặc kép, cầu, đẩy, tiến, vé, a, tây, kẹt, tốt, đói. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.